Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2149, chương 2142, độc thoại. Khụ khụ, nhìn lấy cái kia khép kín biến mất không gian chi môn. Lam Phong trên mặt hiện ra một vẻ thỏa mãn nụ cười đến. Tuy nhiên không biết chờ đợi Tiểu Kim cùng Emma Levin bọn họ sẽ là cái gì. Nhưng là làm một cái nam nhân. Có thể tại trước khi chết vì chính mình nữ nhân yêu mến tranh thủ đến một tia sinh cơ. Hắn đã vừa lòng thỏa ý. Không oán không hối. Hắn khô cạn tay cầm ôm ngực. Trong miệng ho kịch liệt thấu lấy. Một chút đen nhánh máu tươi từ trong miệng hắn chảy xuôi mà ra. Không ngừng mà rơi mà xuống. Đem hắn phá nát quần áo đều cho nhuộm thành màu đỏ. Nguyên bản cái kia cao lớn thẳng tắp thân thể bây giờ nhưng bởi vì thọ nguyên bị rút khô. Sinh cơ bị tiêu hao hầu như không còn. Thể khung xương đều biến chất. Liền gánh đều thẳng không nổi. Nguyên bản cái kia 1m82 tiêu chuẩn cái đầu giờ phút này lại như cùng một cái lưng cong. Lão đầu bình thường chỉ có khoảng 1m50. Toàn thân khô gầy. Gầy như tài xương. Toàn thân da thịt phủ đầy nếp uốn. Tóc rơi xuống. Hàm răng gần như rơi sạch, nhìn qua là như vậy thê lương, như thế vết thương, giờ khắc này hắn, đầy người vết thương, già nua tự nhiên, vết thương chằng chịt, tuyệt đối là đời này của hắn đến nay thứ nhất chật vật. Bi thảm một lần, hắn đem thanh xuân cùng nhiệt huyết cho cái kia một mảnh lục, đổi lấy lại là đầy người vết thương, thế nhưng là cái kia già nua trên mặt lại là cười đến như thế rực rỡ, như thế thỏa mãn. Như thế ánh sáng mặt trời cùng tường, cho dù là hắn bây giờ biến thành như vậy người không ra người, quỷ không quỷ bộ dáng. Bây giờ, có ai có thể nhìn ra hắn là một cái tuổi chỉ có 27-28 tuổi? Hào hoa phong nhã thanh niên. Có ai có thể nhìn ra hắn là đảm nhiệm lấy Hoa Hạ Quốc an Bộ trưởng? Trừ Bảo an Dân Quốc an Bộ trưởng. Lại có ai có thể nhận ra giờ phút này hắn cũng là cái kia để đến vô số người run rẩy. Một người chém giết mấy trăm tông sư. Nổi danh võ đạo bạch phát tông sư. Lại có ai có thể nhận ra giờ phút này hắn cũng là cái kia thống trị hắc ám thế giới. Tên lưu truyền thiên cổ. Hoành hành thế giới. Có được vô số fan vua không ngai phía tây bạo quân. Giờ phút này hắn chẳng phải là cái gì. Chẳng qua là một cái vùng vẫy dẫy chết. Liền tóc biến bạch. Hàm răng đều rơi sạch. Đưa mắt nhìn thân nhân rời đi. Cùng đặc sắc nhân sinh xa nhau lão nhân. Chỉ thế thôi. Đã từng phong cảnh. Đã từng tao nhã. Đã từng uy nghiêm. Đã từng truyền thuyết. Đều muốn theo hắn chết mà tan biến. Thế nhưng là. Hắn không có tiếc nuối. Càng không có lời oán giận. Người. Cuối cùng cũng có vừa chết. Hoặc nhẹ tựa lông hồng, hoặc nặng như Thái Sơn. Ta chết, hẳn là sẽ so lông hồng nặng hơn như vậy một chút nhi a. Ngẩng đầu nhìn cái kia rơi xuống phía dưới đạn hạt nhân. Lam Phong phủ đầy nếp uốn trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. Trong miệng truyền ra thì thào lời nói tới. Các huynh đệ, ta rất nhanh liền đến cùng các ngươi. Lam Phong xòe bàn tay ra chống đỡ vạn năm huyền quy cứng rắn vỏ rùa. Khó khăn đứng dậy, trong tay long thứ hiển hiện, ngẩng đầu lên nhìn lấy cái kia rơi xuống đạn hạt nhân. Dường như nhìn đến tiểu đặng tử, thợ săn bọn họ cái kia từng trương tràn ngập vui cười khuôn mặt. Thì thào lời nói từ trong miệng hắn truyền ra. Chờ ta rất nhanh liền đến cùng các ngươi. Ta huynh đệ, Lam Phong nắm long thứ, trong mắt hiện ra nồng đậm dứt khoát đến. Trong miệng truyền ra thanh âm trầm thấp. Long thứ bây giờ năng lượng, còn có thể tiến hành duy nhất một lần toàn giải, cho dù là chết, cũng muốn bị chết rực rỡ. Ô ô ô, nhìn lấy tình cảnh này, nhìn lấy cái kia gầy như tài xương, nhưng lại ương ngạnh đứng vững, đem sống lưng thẳng tắp bóng người. Không biết bao nhiêu người tại thời khắc này đều thâm thụ cảm nhiễm. Nhẫn khóc không ngưng, cái kia nam nhân, vì tổ quốc, vì nhân dân. Xuyên qua một màn kia lục, đem chính mình tất cả mọi thứ đều phụng hiến ra ngoài, làm cho thương yêu. Thế nhưng là, vì cái gì hắn đạt được lại là một kết cục như vậy? Nhìn lấy cái kia cố gắng đem khom người lưng còng thẳng tắp thân thể, nhìn lấy cái kia quyết tuyệt bóng lưng, mỗi người tâm thì giống như bị sắc bén đao nhỏ hung hăng đâm đi vào đồng dạng. Tê tâm liệt phế, máu me đầm đìa. Vì cái gì sẽ có dạng này một người nam nhân? Vì cái gì hắn sẽ có như thế khó khăn kinh lịch? Vì cái gì hắn không thể vĩnh viễn bồi tiếp mọi người cùng nhau đi xuống? Người đã nói đến mang theo chúng ta cùng đi chung sáng tạo một cái thuộc tại chúng ta quốc độ. Người đã nói về sau các loại chúng ta xuất ngũ, có thời gian rảnh rỗi thời điểm muốn tập hợp một chỗ nhậu nhẹt, nhàn nhã câu cá. Người đã nói, người muốn mang theo chúng ta đi khắp thiên hạ, cười nhìn mưa gió. Thế nhưng là, vì cái gì ngươi muốn ở thời điểm này cách chúng ta mà đi? Ta huynh đệ, ngươi có thể hay không không muốn đi? Bồi tiếp chúng ta tiếp tục xông xáo phấn đấu nữa. Thật xin lỗi, không phải ta không nguyện ý, mà là ta đã không có lui lại chỗ trống. Nếu như có thể làm lại, ta vẫn như cũ sẽ làm ra dạng này lựa chọn. Cảm ơn các ngươi, cho tới nay yên lặng bồi tiếp ta, yên lặng ủng hộ ta, yên lặng đi theo ta. Thật xin lỗi, là ta không có thể làm tốt chính mình, mang theo các ngươi một đường trảm kinh tan tác, không ai địch nổi. Nếu có kiếp sau, nếu như còn có đời sau, ta còn muốn cùng các ngươi gặp gỡ, còn muốn cùng với các ngươi, còn muốn để cho các ngươi làm ta chiến hữu, làm ta huynh đệ, làm ta người yêu, làm ta bằng hữu. Đại nhân, Trình Tự Viên ngồi tại đen nhánh hẹp trong căn phòng nhỏ, nhìn màn ảnh bên trong biểu hiện hình ảnh, quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, nước mắt không ngừng mà chảy xuôi xuống. Hắn có thể tùy ý hắc nhập thế giới bất kỳ quốc gia nào hệ thống cùng mạng lưới. Nhưng là hắn lại cứu không hắn hảo huynh đệ. Hắn đại ca tốt, đại nhân, thật xin lỗi. Tô Giang biệt thự phòng thí nghiệm dưới đất bên trong. Thú Vương Kết ngồi trước máy vi tính ngơ ngác nhìn cái kia chiếu phim hình ảnh. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Nước mắt cuồn cuộn chảy xuôi xuống. Tại bên cạnh hắn, Tinh Không Chiến Hổ cung kính nằm dạp trên mặt đất. Hắn có thể thuần phục trên thế giới to lớn hung hãn mãnh thú. Thế nhưng là hắn vẫn như cũ cứu vãn không Lam Phong. Lam Phong cho hắn một cái nghiên cứu tân thiên địa, mà hắn lại tại hắn mấu chốt nhất bi thương thời khắc. Bất lực, đại nhân, bạo quân, còn có những cái kia ào ào vì bạo quân triển khai hành động cứu viện. Đối gạo nói lạnh ba nước triển khai công kích mọi người. Cũng là nắm chặt quyền đầu, không cho nước mắt chảy xuôi xuống tới. Lam Phong cho bọn hắn tân sinh, cho bọn hắn một mảnh tân thiên địa. Bọn họ có thể được nhiều người ủng hộ, tung hoành thiên địa. Thế nhưng là bọn họ lại tại hắn cần muốn trợ giúp cùng cứu viện thời điểm bất lực. Phong ca, người không muốn đi à? Phong ca, Cuồng Binh Minh tổng bộ đại sảnh, Lôi Báo, Bạch Lang, Trọng Kiếm Khôi thất rất nhiều Cuồng Binh Minh huynh đệ hai tay bụng mặt báng. Nhìn lấy cái kia đứng tại vạn năm huyền quy trên lưng lung la lung lay, già nua đến không thành nhân dạng nam nhân, nhịn không được lên tiếng giống to. Tuy nhiên bọn họ theo hắn không đến bao lâu, tuy nhiên bọn họ có người thậm chí không có thể nhìn mặt hắn một lần, nhưng là hắn lại cho bọn họ tân sinh, để bọn hắn theo một cái người người phỉ nhổ, người người e ngại lưu manh biến thành một cái có thể thẳng tắp lồng ngực, được người tôn kính nam nhân. Hắn cũng là bọn họ đèn sáng, bọn họ tinh thần cùng linh hồn. Thế mà, hiện tại hắn lại muốn một thân một mình rời đi, cùng bọn hắn sinh tử tách rời. Lam Phong, bao la trên mặt biển một chiếc cano oanh đủ chân ga trên mặt biển phi nhanh bay lượn, vạch ra một đạo bắt mắt sóng bạc. Yêu Tiểu Khả ngồi tại cano nhìn lên trên điện thoại di động trực tiếp hình ảnh. Mỹ lệ trên gương mặt phủ đầy thống khổ, nước mắt không ngừng mà theo gương mặt chảy xuôi mà ra. Trong miệng truyền ra thanh âm khàn khàn, là Lam Phong đem nàng theo trong địa ngục giải cứu ra, cho nàng một cái rộng lớn bầu trời, có thể làm cho nàng tùy tâm sở dục đuổi theo mộng. Thế nhưng là nàng cùng cực hết thảy, lại không cách nào đem hắn theo cái kia địa ngục tử vong bên trong giải cứu mà ra. Anh hùng mạt lộ, khi nào mới là đường về? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,